Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Con đường nghịch thiên tập 171. Bây giờ 70 cường giả thiên tài hóa thành tường đạo thần hồng bay lên trên lôi đài. Cơ hồ chỉ nháy mắt đã bạo phát ra một trường đại chiến vô cùng kịch liệt. Ta nhất định phải giành được một danh ngạch. Ta nhất định phải tiến vào được thần tiên học viện. Giang Nam, ta nhất định phải giết ngươi. Ánh mắt của hắn u đệ đỏ ngầu như máu. Oanh! Hắn vừa đứng trên lôi đài, các người đã bạo phát ra một cỗ khí thế hào hạo đáng đáng, khiến cho người ta ồ lên. Quỷ khí đen ngòm cuồn cuộn tuôn ra, nháy mắt đã hình thành chín tôn Diêm Ma thiên tử cao trăm trượng ngay sau lưng hắn. Không hổ là thái tử Đại Hàn Thiên Quốc, thanh nhiên được tụ thành chín tôn Diêm Ma thiên tử, xem ra hắn rất có thể đoạt được một vị trí trong top 3. Tất cả mọi người đồng loạt kinh thán một tiếng. Trong 70 người kia, trên đường Hàn U Đệ có thể nói là người mạnh nhất. Nhưng vẫn có mười mấy đệ tử thiên tài từ Đại Hàn Tiên Quốc đồng thời trợ giúp cho hắn đối phó với những người khác. Rất nhanh đại chiến kịch liệt đã bắt đầu. Nháy mắt trong 70 người đã có quá nửa bị đào thải. Tề Uyển Nhi vung tay ngọc lên, tay áo phất phơ, cả người được bao phủ bởi tiên hoa đại đạo. Tiên đâm tràn khắp nơi. Thủ pháp như đợt thần tiên, không mang chút khói lửa nhân gian nào. Thực lực cũng là cực mạnh, cơ hồ mỗi một lần ra tay đều sẽ có một người bị nàng đánh xuống lôi đài. Oanh! Trong khi đó, Ngụy Văn Thù cùng đổi xanh như là Tề Uyển Nhi lại có một phong thái hoàn toàn khác. Nàng ta phảng phất hóa thân thành một tôn thái cổ long tượng, khí thế vô cùng cường thịnh, đẩy ngang bát hoang lục hợp. Một đôi nắm tay có được thần lực phá toái thiên địa. Đám đệ tử thiên tài công giết về phía của nàng ta, cơ hồ chạm tới là chết, sáp lại là bị thương. Chẳng bao lâu sau, trên lôi đài chỉ còn thừa lại Tề Uyển Nhi, Ngụy Văn Thủ cùng với Hàn U Lệ và một số đệ tử thiên tài Đại Hàn Tiên Quốc. Nhưng mà một chuyện khiến người ta không thể nào tưởng tượng đã xảy ra. Âm âm. Chi tôn Diêm Ma thiên tử khắp người cuồn cuộn quỷ khí kia tự nhiên giết về phía Tề Uyển Nhi cùng Ngụy Văn Thủ. Ha ha ha ha. Các người đều đi xuống cho ta, chỉ có ta mới có thể trở thành đệ tử thần tiên học viện thôi. Trong mắt của Hàn U Đệ chớp qua một tia điên cuồng, tự nhiên không quản, không nhìn giết tới hai người còn lại. Hàn U Đệ, người đi tìm chết. Dưới lôi đài, nháy mắt cả Ngụy Giang Sơn lẫn Tề Thiên Vũ đều đại biến. Bọn họ không ngờ Hàn U Đệ sẽ điên cuồng như thế, tự nhiên muốn đồng thủ xử lý luôn cả Tề Uyển Nhi và Ngụy Văn Thủ. Chẳng lẽ hắn không biết hiện nay hắn và Tề Uyển Nhi, Ngụy Văn Thủ đã đạt được một vị trí trong top 2, cứ sao còn muốn bất chấp thủ đoạn thế như thế? Không lẽ Hàn U Đệ điên rồi? Vì sao hắn lại ra tay với hai vị tiên tử chứ? Chúng nhân quan chiến dưới đài cũng bị dọa cho sững sờ, trong mắt mang theo vẻ chấn kinh không nói được nên lời. Cái đứa điên này, hắn đã có thể vững vàng giành được một lần khiêu chiến, chẳng lẽ hắn không sợ Đại Hàn Tiên Quốc trở thành công địch của mọi người sao? Tất cả mọi người đều khó mà tin tưởng, căn bản không nghĩ thông về hành vi điên cuồng này của Hàn U Đệ. Đại Hàn Tiên Quốc đã đắc tội Đại Yến Tiên Quốc, giờ lại đối phó với Tề Uyển Nhi cùng Ngụy Văn Thủ, tất cũng sẽ đắc tội với Đại Tề Tiên Quốc và Đại Ngụy Tiên Quốc. Như thế cả ba tiên quốc hắn đều đắc tội cả rồi. Cái tên hỗn đản này ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Sắc mặt của Ngụy Giang Sơn xanh đen, nắm tay siết chặt, sát khí đằng đằng. Dám động Tề Uyển Nhi, hắn dù được đến danh ngạch tiến vào thần tiên học viện, ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Lúc này nét mặt người ôn văn nhã nhặn như Tề Thiên Vũ cũng không khỏi trở nên băng lãnh. Âm âm. Chính đại diêm ma thiên tử tuy uy thế to lớn nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh, chỉ trong nháy mắt đã bao vây quanh Tề Uyển Nhi và Ngụy Văn Thủ rồi. Quỷ khí ngập trời, trong người chính đại diêm ma thiên tử bắn ra từng đạo phù văn đen nhánh thần bí khó lường, phong tỏa hư không. Quỷ khí nồng nặc như mực tán phát ra một cỗ khí tức khiến người ta lạnh gan. Thần sắc của Ngụy Văn Thủ và Tề Uyển Nhi cũng đại biến. Hai người bọn họ cực lực thúc giục tiên nguyên lực của bản thân, thi triển tiên kinh thần thông, từng là muốn phá mở phiến quỷ đạo đại trận kia, nhưng căn bản không thể phá mở ra được. Phốc một tiếng, quỷ khí phá mở tiên cương hộ thể của bọn họ trực tiếp xâm nhập vào trong cơ thể hai người, khiến cho cả hai đồng thời đột nhiên phun ra một búng máu tươi, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Chúng ta nhận thua. Sau cùng thần thì Tề Uyển Nhi và Ngụy Văn Thù đều ngập đầu đắng chát, nành phải mở miệng nhận thua. Ha ha ha, phàm là người tưởng muốn tranh đoạt cùng với ta, hết thảy các người đều phải chết đi. Hàn U Đệ gào lên khan cả giọng, như sa vào trong điên cuồng. Sau cùng trên đôi đài chỉ thừa lại mỗi mình hắn. Trong khi đó thần sắc Ngụy Giang Sơn và Tề Thiên Vũ đều cực kỳ khó coi, trong mắt đầy sát cơ nhìn chằm chằm Hàn U Đệ. Cổ Đạo Nhất cũng khẽ nhíu mày nhưng vẫn nói, hiện nay 70 người chỉ quyết ra một người, Hàn U Đệ, ngươi có quyền lợi hướng 10 người bọn họ kiêu chiến một lần. Ta sẽ chọn Vương Giác. Hàn U Đệ không hề suy xét, trực tiếp chỉ thẳng lên đối thủ phải chọn. Vương Giác là một thiên tài tán tu, nhìn qua gần 20 tuổi, thần tình cương nghị, khôi ngô bất phàm. Tuy có thể đi tới đây, phần nhiều là nhờ vận khí tốt, nhưng thực lực của hắn cũng rất mạnh. Chỉ đã so với 9 người xếp cùng, tự nhiên yếu hơn một bậc, thế nên phải chọn quả hồng mềm mặn hẳn. Hàn U Đệ trực tiếp chọn hắn. Vậy thì lên đi. Sắc mặt của Vương Giác không dễ nhìn cho lắm, nhưng hắn cũng biết mình là người yếu nhất. Song cuối cùng, hắn vẫn quyết định chiến đấu một trận cùng Hàn U Đệ. Chẳng qua chiến đại Diêm Ma Thiên Tử vừa ra, không qua mấy hồi, Vương Giác đã bị Hàn U Đệ đánh bại. Tự nhiên Hàn U Đệ cũng thay thế vị trí của Vương Giác, đoạt được một danh ngạch trong top 10. Hàn U Đệ, ngươi dám đả thương muội muội của ta, đợi đắt nữa ta nhất định sẽ đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Ngụy Giang Sơn vóc người cực kỳ khôi ngô, cao hơn Hàn U Đệ nguyên một cái đầu, cơ thịt lực lưỡng tán phát ra sắc mặt trạch kim, đứng ở trước mặt Hàn U Đệ rất có cảm giác áp bách và đè nén. Tề Thiên Phú cũng lạnh giọng nói, tính luôn cả phần của ta, ta ghét nhất là loại không muốn mặt như đứa này còn dám đánh cả nữ nhân, rơi vào trong tay cổ nãi nãi đầy, ta nhất định giết chết ngươi. Xích Lạc Lạc cũng thập phần bá khí nói. Nhắm mắt, thần sắc của Hàn U Lệ trở nên vô cùng khó coi, có điều hắn chỉ cười lạnh một tiếng tỉnh không tiếp lời. Hiện tại ta tuyên bố, 10 đệ tử của Thần Tiên Học Viện thành Tiêu Thiên Bắc Bộ Châu gồm Giang Nam, Đào Ma, Xích Lạc Lạc, Huyền Vô Mệnh, Yến Thanh Hồng, Ngụy Giang Sơn, Tề Thiên Vũ, Vương Tử Nguyệt, Xích Chiến Vân, Hàn U Lệ. 10 người các ngươi tuy giành được danh ngạch, chẳng qua thứ tự trong đó vẫn chưa được giải quyết. Sau đây sẽ tiến hành thi đấu vòng tròn. Trong 10 người các ngươi có ai tính toán lùi ra không? Cổ Đạo Nhất nhìn 10 người trước mắt khẽ cười nói. Cổ trưởng lão, ta rút lui. Ai mà biết Hàn U Lệ tự nhiên trực tiếp mở miệng nói. Hàn không tính toán tham gia lượt thi đấu vòng tròn sau cùng. Phải biết đây chính là trường chiến đấu vạn chúng chú mục. Tuy 10 danh ngạch đã định, nhưng nếu có thể đoạt được top 3, thậm chí là người đứng đầu, đó cũng là vinh diệu vô thượng. Tiên Vương Đại Hàn Tiên Quốc và mấy trưởng lão đều giống như ăn phải chuột chết, sắc mặt khó coi nói không nên lời. Trên mặt chúng nhân cũng đều hiện ra vẻ trào phúng. Bây giờ tuy Hàn U Lệ đã đoạt được một danh ngạch, nhưng hắn lại luôn luôn làm ra chuyện khiến người ta chấn kinh. Hiện tại ở trong mắt chúng nhân, hắn giống như một đứa hề chuyên đi chọc cười người ta. Được rồi, nếu đây là tuyển chọn của ngươi, vậy thì ngươi tạm xếp thứ 10, ngươi đuổi xuống đi. Cổ Đạo Nhất thần sắc bình đạm nói. Hàn U Đệ chắp tay không chút để ý, lùi xuống khỏi lôi đài. Đáng ghét, gia hỏa này vô sỉ thật, tự nhiên không chiến mà lui. Chẳng qua ngươi cho rằng như thế liền có thể tránh thoát ư? Đợi vào được Thần Tiên Học Viện rồi, lão tử vẫn có thể chỉnh ngươi như thường. Mắt của Ngụy Giang Sơn trợn trừng như chuông đồng, mạnh giọng quát. Khương Tư Nam lại nhìn Hàn U Đệ một cái thật sâu. Gia hỏa này ẩn tàng quá sâu, sau này mình phải cẩn thận thêm mới được. Chẳng qua chỉ thừa lại 9 người cũng đồng nghĩa với mỗi người chỉ cần phải chiến 8 trường là đủ. Đối với Khương Tư Nam mà nói, vị trí thứ nhất là điều bắt buộc phải giành được. Mà trong chúng nhân còn lại tại trường, người duy nhất khiến Khương Tư Nam có phần nhìn không thấu chính là Đao Ma. Đó tất định là một kình địch của hắn. Trận thứ nhất, Giang Nam chiến Xích Chiến Vân. Tùy theo thanh âm Cổ Đạo Nhất vang lên, hiện trường nháy mắt lại trở nên sôi trào. Khương Tư Nam, tuyệt thế thiên tài, thân mang tổ long bảo thuật, từng thêm một địch hai, song vẫn đánh trọng thương 2 đại cường giả Đại La Kim Tiên, được người ta xưng là sát thần. Trong khi đó Xích Chiến Vân tuy không hiện sơn không độ thủy, nhưng cũng là thiên tài thứ 2 của Xích Hà Thánh Địa, xếp ngay sau Xích Lạc Lạc. Khương Tư Nam cũng tưởng muốn từ trên người Xích Chiến Vân nhìn ra chút ít về thần thông tiên kinh của Xích Hà Thánh Địa. Chiến thôi! Sau khi hai người kiến đễ, Khương Tư Nam cũng đợi nói gì thêm, liền trực tiếp ra tay. Âm, âm. Bạch Hổ Khiếu Thiên Quyền bạo phát, nương theo đó là tiếng gào thét cường đại và thần bí. Một tôn bạch hổ cự đại tùy theo nắm tay Khương Tư Nam, ngang trời mà đến, tựa như có một cỗ khí thế ngạo thị thiên địa. Trong mắt của Sích Chiến Vân chớp qua một tiếng ngưng trọng. Hắn biết mình rất có khả năng sẽ thua trong tay Khương Tư Nam, nhưng thân là thiên tài cũng có ngạo khí của thiên tài, thế nên dù đã không địch lại, hắn cũng muốn chiến một trận. Phanh! Trong tay Sích Chiến Vân xuất hiện một thanh cổ kiếm màu đỏ thẫm, kiếm hàng cuồn cuộn, hỏa diễm hư ảo tràn ngập, nhắm thẳng về phía Khương Tư Nam. Phanh! Một quyền oanh lên trên cổ kiếm, lập tức phù văn nổ tung, hỏa tình tứ xạ. Sích Chiến Vân cũng bị một quyền này của Khương Tư Nam oanh bay mấy chục trượng. Cái gì? Sắc mặt của Khương Tư Nam chợt lóe, hắn cảm giác được như hư hỏa trên cổ kiếm kia tự nhiên như trớ chú bám vào xương, nháy mắt đã lan tràn vào trong cơ thể. Hơn đến lúc này, tâm thần Khương Tư Nam cũng bắt đầu động đáng. Ở trước mặt phảng phất như đã xuất hiện cảnh tượng ngàn vạn đại quân tranh hùng sa trường, xuất hiện địa ngục tù la, máu thịt ngổn ngang, xương trắng khắp đồng. Đã cũng xuất hiện tuyệt sắc giai nhân Nguyễn Ngọc Ôn Hương ỉ ôi dụ người. Đó là cảm giác sợ hãi và dụ hoặc nguyên thủy nhất. Tất tình tục dục trong lòng bị phóng đại, tự nhiên mà vậy bắt đầu thiêu đốt lên một loại hư hỏa. Đây là Xích Hà Tiên Kinh ư? Quả nhiên thần diệu phi phàm. Khương Tư Nam cảm giác được loại hư hỏa thần bí kia đang thiêu đốt, phảng phất như muốn thuận theo kinh mạch đốt cháy thần hồn của hắn thành tro tàn. Nhưng Xích Chiến Vân lại không biết một điều, thần hồn nguyên thần Khương Tư Nam sớm đã dung làm một thể cùng nhục thân, thế cho nên hư hỏa này căn bản không gây ra được ảnh hưởng nào đối với hắn hết. Ngược lại, những thất tình lục dục bị câu lên kia càng khiến nội tâm Khương Tư Nam trở nên rõ rệt. Phảng phất trong nháy mắt ấy, hắn mới nhìn rõ chính mình, nhìn ra bản tính thật. Âm âm. Một tiếng kinh lôi nổ vang. Đám hư hỏa kia chợt như trâu đất rớt xuống biển, tan biến vô ảnh vô tung trong cơ thể Khương Tư Nam. Ở đầu bên kia, độ uy mãnh của Bạch Hổ Khiếu Thiên vẫn không giảm. Sinh Chiến Vân phát hiện ngay cả hư hỏa cường đại nhất đều không làm gì được Khương Tư Nam, đành chỉ biết cười khổ một tiếng, tỏ ý nhận thua. Sang Nam thắng, trận thứ hai, Đao Ma chiến Vương Tử Nguyệt. Đao Ma vẫn thần phác một thanh chiến đao, thần tình đánh khốc nhảy lên đôi đài. Phía đối diện, Vương Tử Nguyệt lại là một thiếu niên dương quang sáng đạng. Oanh! Sau khi hai người kiến lễ, Đao Ma cũng trực tiếp ra tay. Chỉ thấy trường đao hắn rơi xuống, vẫn là một đao nhanh đến cực hạn, cơ hồ bao phủ bốn phương tám hướng quanh người Vương Tử Nguyệt, khiến cho đối phương không cách nào né tránh. Trong mắt của Vương Tử Nguyệt chớp qua một tiếng ngưng trọng. Có điều nháy mắt sau, người của hắn đột nhiên chấn rung kịch liệt, phảng phất như một mảnh hải dương đen ngòm tràn ngập ra, hư không cũng chấn rung không thôi. Huyền Minh Diệt Hồn lĩnh vực. Tùy theo lực lượng lĩnh vực của Vương Tử Nguyệt tràn ngập ra, thân hình lập tức tan biến, phiến hải dương đen ngòm cũng được phát động, lao tới bao phủ quanh Đao Ma, không chút thiếu sót. Âm âm. Huyền Minh Diệt Hồn lĩnh vực cuộn lên một cỗ khí tức cực kỳ khủng bố, âm phong cuồng nộ, tất cả quang tuyến đều bị hải dương cắn nuốt, phảng vất có từng đạo quang mang vô cùng cường đại phóng ra, muốn ma diệt nguyên thần của Đao Ma. Đây là diệt hồn lĩnh vực của Vương Tử Nguyệt, có thể ma diệt nguyên thần, quy về hỗn độn, cắn nuốt hết thảy lực lượng, thật là mạnh đấy. Khương Tư Nam cũng không khỏi tán thán một tiếng, nhưng thần sắc Đao Ma vẫn lạnh khốc như thường, không có biến hóa nào cả. Hắn mặc cho phiến hải dương đen ngòm kia bao phủ lấy mình, cũng mặc cho lực lượng của diệt hồn lĩnh vực tràn ngập ra, chỉ làm một động tác rút đao vô cùng đơn giản. Xoạt! Một mảnh bạch quang hừng hực lóa mắt, phảng phất như thần quang vô thượng tách ra, hắc ám vô tận, chiếu sáng ngời khiến trong mắt của chúng nhân mở không ra. Chỉ thấy hắn mắt phải khiến hải dương đen ngòm đã bị phá mở, toàn bộ lực lượng diệt hồn băng lãnh cũng trực tiếp tiêu tán. Đến lúc trung nhân mở mắt ra, đao của ma đao đã gác trên cổ Vương Tử Nguyệt. Tạt nhận thua. Vương Tử Nguyệt có phần chán nản cười mà nói. Có thể bước ta xuất đao, người đã không sai rồi. Đao ma lạnh lạnh nói, sau đó thành trên đao kia soạt một tiếng quay về trong vỏ. Hắn xoay người đi xuống lôi đài. Trận thứ hai, Đao Ma thắng. Trận thứ ba, Xích Lạc Lạc đối chiến Tề Thiên Vũ. Trận tỉ thí thứ ba bắt đầu. Dịch Lạc Lạc tay cầm một tay cổ kiếm đỏ thẫm, hạ quang lưu động trên đó, tự tốn bước lên lôi đài. Phía đối diện, Tề Thiên Vũ nho nhã bất phàm, như một vị sĩ tử phàm trần, chỉ đã khắp người tán phát ra một cỗ khí tức thành triệt, phảng phất cả người đã dung hợp làm một với phiến thiên địa này. Tề sư huynh, mời, mời. Hai người cũng không nhiều lời, trực tiếp liền ra tay. Xích Lạc Lạc quả thực đã tu luyện Xích Hà Tiên Kinh đến một trình độ cực kỳ cường đại. Hư hỏa, thậm chí có thể chuyển hóa thành thực hỏa, chuyển hóa giữa hư với thực. Lực lượng hỏa diễm tự nhiên đã đạt tới cấp đại la. Trong kỳ vũ hóa tiên kinh mà Tề Thiên Vũ tu luyện lại nhắm thẳng tới thiên đạo tự nhiên, khiến cho đạo tâm của hắn vô cùng kiên cố. Thế cho nên hư hỏa tịnh không cách nào dẫn ra nội tâm hắn được. Chiến đấu giữa hai người cũng cực kỳ tinh hải. Có điều sau mấy chục chiêu, Tề Thiên Vũ dần rơi vào thế hạ phong. Lạc Lạc, ta nhận thua. Tề Thiên Vũ sau khi bị một kiếm của Xích Lạc Lạc đẩy văng, thân hình tiêu sái hạ xuống, khẽ cười rồi đi xuống lôi đài. Khương Tư Nam đã nhìn ra, kỳ thực Tề Thiên Vũ còn lưu dư lực, chẳng qua đây không phải chiến đấu sinh tử. Dù sao cả hai đều đã giành được một danh ngạch, giờ chỉ cần điểm đến là dừng mà thôi. Bọn họ không hề giống như Khương Tư Nam, bắt buộc phải giành cho được vị trí thứ nhất. Tiếp theo, liền tới lượt Huyền Vô Mệnh ra tay. Đối chiến đại Ngụy Tiên Quốc Ngụy Giang Sơn. Ngụy Giang Sơn tu hành Long Tượng Tiên Kinh, đang ngưng tụ lực lượng một long một tượng, cường đại không gì sánh nổi. Nhưng Huyền Vô Mệnh quá mạnh, gần bằng một thanh huyền minh cổ kiếm, nhanh đến cực điểm. Không qua mấy chiêu, huyền minh cổ kiếm đã gác trên cổ Ngụy Giang Sơn rồi còn đâu. Huyền Vô Mệnh toàn thắng. Tiếp theo lại có mấy trận tỉ thí nữa, tất cả mọi người đều có thắng có thua. Trong chín người cũng dần dần phân ra tu vi mạnh yếu. Trừ Khương Tư Nam, Đào Mà, Huyền Vô Mệnh và Xích Lạc Lạc, sau mấy lần ra tay đều giành được phần thắng ra. Những người khác đều có thắng có thua. Chúng nhân cũng nhìn ra được, sợ rằng vị trí đứng đầu sẽ nằm trong tay một trong bốn người bọn họ. Đồng thời Yến Thanh Hồng cũng khiến chúng nhân không khỏi cả kinh. Kim ô phần hư lĩnh vực của hắn tự nhiên có thể sản sinh trên trăm đạo không gian kính tượng. Mỗi một đạo không gian kính tượng đều có được tám thành chiến lược bản thể. Vậy nên ngay cả Ngụy Giang Sơn, Tề Thiên Vũ đều thua trong tay hắn. Thanh Hồng hắn có thể xếp vào top 5. Nhưng người thứ nhất là ai chỉ sợ rất khó đoán. Giang Nam tuy mạnh, nhưng Đao Ma, Xích Lạc Lạc và Huyền Vô Mệnh đến hiện tại vẫn chưa hoàn toàn triển lộ lá bài tẩy của mình. Trên hư không, trong mắt của Yến Xuân chớp qua một tia kinh hỉ, chậm rãi nói. Lần này Đại Yến Tiên Quốc tự nhiên nổi lên thành dị quân. Bọn họ vốn tưởng rằng Đại Yến Tiên Quốc phải chịu lọt đáy. Không ngờ Khương Tư Nam và Yến Thanh Hồng lại mang đến kinh hỉ to lớn tới như vậy. Nghe nói cô mẫu lão nhân già đã đột phá tiên vương cảnh, tân sẽ trở thành chủ nhân tiền quốc mới của Đại Yến Tiên Quốc. Sợ rằng mưu tính của Thành Tiêu sẽ thành công cốc thôi. Này nhất thời kia nhất thời, không thể bởi vì Thanh Tiêu mà đắc tội cô mẫu và Giang Nam. Chỉ cần có cô mẫu tỏa trấn, Đại Yến Tiên Quốc còn có thể tiếp diễn vô số năm. Bốn đại ban bầu tiền vương của Đại Yến Tiên Quốc truyền âm thảo luận với nhau. Trận kế tiếp, Khương Tư Nam chiến Xích Lạc Lạc. Khương Tư Nam đã trải qua năm trường đại chiến. Trên trăm tôn không gian kính tượng của Yến Thanh Hồng cũng bị tổ long bảo thuật tung hoành vô địch của Khương Tư Nam đánh bại. Chỉ có Đào Ma, Xích Lạc Lạc và Huyền Vô Mệnh là hắn còn chưa đối đầu. Hắn suy đoán chỉ sợ đây là do cổ đạo nhất cố ý an bài. Chỉ cần chiến thắng ba người này, hắn liền có thể lấy được thành tích toàn thắng, vấn đỉnh đệ nhất vị. Giang tiểu đệ, tổ long bảo thuật của ngươi mạnh như vậy, tỷ tỷ ta đây không phải đối thủ của ngươi. Không bằng ngươi để ta thắng một trận đi. Ta cả Xích Uyển Đình tiên tử của Xích Hà Thánh Địa cho ngươi làm đạo lữ, ngươi thấy có được không hả? Trên đôi này, Xích Lạc Lạc một thân váy hồng, tiên vụ mờ mịt. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ chất đầy vẻ đáng thương. Xích sư tỷ cứ đùa, tại hạ cũng rất cần trận thắng lợi này. Không bằng Xích sư tỷ ngươi gả cho ta làm đạo lữ, trận này ta nhận thua có được không hả? Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên trêu đùa đáp. Giang tiểu đệ xấu tính thật đấy, còn dám đùa giỡn tỷ tỷ của ngươi. Muốn tỷ tỷ làm đạo lữ của ngươi, vậy chưa phải thắng được tỷ tỷ cái đã. Xích Lạc Lạc màu quàng lóng lánh, khẽ cười nói. Oanh! Ánh mắt trong người Dịch Lạc Lạc chợt tràn ra một cỗ tiên quang hừng hực thần bí. Từng đạo phù văn xuất hiện giữa hư không. Ngón tay mảnh khảnh óng ánh của nàng lúc này lại như cánh bướm dập dờn trong vườn hoa, khẽ khẳng phách tới Khương Tử Nam. Những phù văn kia đột nhiên khẽ chấn, trọn cả lôi đài chợt như bị thiêu đốt. Hả? Ánh mắt của Khương Tử Nam chợt lóe, hắn phát hiện ra lĩnh vực của Xích Lạc Lạc tự nhiên đã sắp hình thành không gian thực sự. Cũng tức là nói, chỉ cần tiến thêm một bước nhưng có thể hóa thành một phương tiểu thế giới. Xem ra tu vi Xích Lạc Lạc đã đạt tới đỉnh điểm của Kim Tiên, chỉ thêm một tia liền có thể đột phá đến cảnh giới đại la Kim Tiên rồi. Ầm ầm, thiên địa rung chấn, những hỏa diễm hư ảo kia óng ánh sáng ngời từ bốn phương tám hướng lan tràn tới chỗ Khương Tử Nam. Ở trong mắt của Khương Tử Nam, những hỏa diễm kia phảng phất đã không phải hỏa diễm mà là từng thế giới ngũ quang thập sắc, chỉ cần Khương Tử Nam nhất thời không cẩn thận liền sẽ trầm luân vào bên trong đó. Khương Tử Nam thoáng cắn đầu lưỡi, ánh mắt tức thì khôi phục thanh minh. Sau có người tiếng lâm ngâm hổ khiếu vang lên, một tôn cự hổ và một tôn trần long nháy mắt liền ngưng tụ mà thành, đánh giết về phía Xích Lạc Lạc. Hư hỏa của người vô dụng với ta, Khương Tử Nam nhàn nhạt nói. Hắn trấn áp tinh thần của mình, ánh mắt càng trở nên kiên định hơn. Âm âm, long hổ bổ trợ cho nhau tung hoành ngang dọc trong biển lửa, nháy mắt đã quét sạch hư hỏa chung quanh, đánh thẳng tới chỗ Xích Lạc Lạc. Trảm! Xích Lạc Lạc khẽ tức cười, ánh mắt chợt lóe, trong tay của nàng xuất hiện một thanh cổ kiếm đỏ sẫm, chém thẳng xuống Khương Tử Nam. Kiếm mang cuồn cuộn phảng phất cuốn theo một cỗ không gian chỉ lực hạo hãn. Khương Tử Nam cảm giác thấy cả người trầm xuống, phảng phất bị một mảnh thế giới trấn áp. Trên cổ kiếm đỏ thẫm kia ngập tràn một cỗ không gian ba động cường đại không gì sánh nổi. Hơn nữa, cỗ lực lượng hư hỏa kia nháy mắt đã xuất hiện trong cơ thể của Khương Tử Nam. Cái gì? Ánh mắt của Khương Tử Nam khẽ chấn, hắn cảm giác ra được cỗ hư hỏa đó đang tứ ngược trong cơ thể mình. Lục phủ ngũ tạng chừng như sắp bị đốt cháy thành tro tàn. Âm âm, thiên địa rùng chấn, trong người Khương Tử Nam bạo phát ra một mảnh hạ quang vàng rực chói lòa. Ngang, long uy tràn ngập vang vọng trời cao, nháy mắt tổ long bảo thuật liền được phát động. Khương Tử Nam oanh ra một quyền, thần lực hạo hãn phảng phất có thể kích xuyên thiên địa. Trong hư không đột nhiên hiện ra một tôn chân long vàng rực, đuôi rồng như roi thần quất thẳng tới Xích Lạc Lạc. Tranh, quang mang tứ xạ từ cổ kiếm trong tay Xích Lạc Lạc, một cỗ cực lực chấn cho Xích Lạc Lạc đột nhiên giật lùi ra sau. Khương Tử Nam lập tức thừa thế bước ra hư hỏa trong cơ thể, quyền như phong lôi, thiên địa chấn rung, tiếng lòng gầm chấn cho mạng nhĩ chúng nhân như muốn nổ tung, bước thẳng tiến đến chỗ Xích Lạc Lạc. Đây là tổ long bảo thuật ư? Sắc mặt của Xích Lạc Lạc trắng bệch, nhưng ánh mắt lại càng trở nên lộng lẫy. Tuy tổ long bảo thuật là bảo thuật công phạt đệ nhất từ thời Thái Cổ, nhưng đó chỉ là khái niệm được nghe nói mà thôi, chứ ai chưa thực sự đối mặt thì vĩnh viễn không biết được lực lượng của tổ long bảo thuật rốt cuộc mạnh mẽ tới đâu. Thời khắc ấy, Xích Lạc Lạc cảm thấy cả người mình như sắp tiêu thành tro bụi. Đoanh! Xích Lạc Lạc kiệt lực bổ ra một kiếm, ngặt nghèo tránh qua một kích hạo hãn không gì sánh nổi kia. Giang Nam, tổ long bảo thuật của người đúng đã rất mạnh. Một kích tiếp sau đây, nếu người có thể tiếp được, vậy ta liền nhận thua. Thần tình của Xích Lạc Lạc hiếm lúc nào lại trở nên nghiêm túc tới như thế. Ánh mắt của Khương Tử Nam cũng khẽ chấn. Hắn biết tiếp theo Xích Lạc Lạc nhất định sẽ tung ra lực lượng lôi đỉnh vạn quân. Trong lòng không khỏi càng thêm cẩn trọng. Thiên hòa luyện tâm hồn, vạn thế nhập luân hồi. Miệng của Xích Lạc Lạc phát ra một tràng ngâm sướng thần bí. Trong nháy mắt thiên địa lập tức biến sắc. Một cỗ khí tức khiến người ta sờn cả tóc gáy đột ngột xuất hiện giữa thiên địa. Oanh! Khương Tử Nam đột nhiên cảm thấy quanh thân khẽ chấn động. Một luồng hỏa diễm kinh khủng đến cực điểm vọt thăng từ trong lòng hắn, lan tràn ra khắp người. Nháy mắt đã khiến thân thể hắn xuất hiện vô số vết rạn. Cái gì? Đây rốt cuộc là lực lượng gì đấy? Toàn thân của Khương Tử Nam đều chấn động. Một luồng hỏa diễm kia phảng phất là bản nguyên nhất của hỏa diễm trong thiên địa. Hơn nữa cực khó mà ma diệt, cứ thế đột nhiên xuất hiện trong thân thể của mình, bạo phát ra lực lượng vô cùng bao la. Đây là lực lượng tâm ma của ta. Ý niệm này chớp động trong lòng Khương Tư Nam. Khi trước lúc hắn tu luyện tiên linh biến, tuy đã dung hợp thần hồn và nhục thân thành một thể, nhưng tâm ma lại vẫn chưa thể hoàn toàn tiêu trừ, chỉ bị hắn ngăn chặn mà thôi. Lúc này có lực lượng vô danh kia tự nhiên trực tiếp đánh thức tâm ma trong cơ thể của Khương Tư Nam, hơn nữa còn thiêu đốt lên thiên hỏa hư ảo mà khủng bố, muốn thiêu cháy hắn thành tro tàn. Tâm ma hư hỏa, lực lượng thiên đạo ư? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam tức thì chớp qua vẻ hiểu ra. Nháy mắt, Khương Tư Nam liền buông tha để kháng, cả người như chợt ngủ thiếp đi, hai mắt nhắm lại, hô hấp bắt đầu bình hoãn, nhịp thở như hòa chung với phiến thiên địa xung quanh, mang theo một loại khí chất cực kỳ huyền diệu. Kinh văn hồng mông tạo hóa kinh bắt đầu chậm rãi chảy xuôi. Trong lòng Khương Tư Nam, hắn cảm giác được mình giống như là một tôn thần chi đại đế bàn tọa giữa hư không vô tận, duệ trí viền dùng, thật như bản tính tuyên cổ bất diệt. Những tầm mà kia liền hệt như băng tuyết gặp phải tia nắng mặt trời, nháy mắt đã răng rắc một tiếng rồi hóa thành một mảnh tro bụi. Kéo theo đó là hư hỏa cũng mất đi bản quyền chống đỡ, biến thành cây không có gốc, suối không có nguồn, tắt đi. Phốc một tiếng, ở phía đối diện, sắc mặt của Xích Lạc Lạc đột nhiên trắng bệch, phun ra một búng máu tươi, trên mặt hiện lên một tia cười khổ. Sang đệ đệ người đúng là người có đại trí tuệ, tự nhiên có thể quyết đoán trảm trừ tâm ma, phát đi thần thông của ta thua rồi. Chiêu thần thông này là cấm thuật trong Xích Hà Tiên Kinh, cường đại vô cùng, dù là đại la kim tiền bình thường cũng rất khó thi triển ra được. Lấy tâm ma lực dẫn cháy hư hỏa, thiêu đốt chân thân, người bình thường e là nháy mắt đã hóa thành tro bụi từ lâu. Nhục thân của Khương Tư Nam cực kỳ cường đại, nhưng cũng sẽ không gắng gượng được quá lâu. Có điều nháy mắt, hắn đã nhìn thấu bản nguyên, chém ra tâm ma, cả người trong ngoài thông thấu sáng trưng không chút tỉ vết. Chẳng những không chịu tổn thương nào, ngược lại tu vi còn tịnh tiến thêm. Đa tạ Xích sư tỷ đã thành toàn. Khương Tư Nam khẽ cười, đứng dậy. Khí tức toàn thân tự nhiên mang theo ý cảnh phiêu biểu xuất trần, có mặt diễn tả được bằng lời. Không ngờ, ngay cả cấm thuật đều không đối phó được với hắn, người này quả nhiên là yêu nghiệt mà. Trong hư không, Xích Hạo Nhiên cũng khẽ thở dài. Tuy hắn biết Khương Tư Nam có được thần thông nghịch thiên như Tổ Long Bảo Thuật, Xích Lạc Lạc rất khó có khả năng không phải là đối thủ. Nhưng hắn không ngờ rằng Xích Lạc Lạc thi triển ra cấm thuật song vẫn không thể làm gì được Khương Tư Nam. Theo ta thấy, vô mệnh e là cũng không phải đối thủ của hắn, có thể quyết tranh hơn thua cùng hắn chỉ sợ còn bội đao ma thần bí kia thôi. Huyền hư không cũng chậm rãi nói. Giang Nam thắng, trận kế tiếp đao ma đối chiến huyền vô mệnh. Cổ Đạo Nhất khẽ cười tuyên bố cuộc tỷ thí tiếp theo. Đao ma thần vác trường đao, một thân áo đen, nét mặt lãnh khốc, nhìn giống như một thanh thần đao xuất vỏ, khí tức ngập trời. Trong khi đó huyền vô mệnh là một thân áo trắng như tuyết, thân đeo trường kiếm, nhìn như một vị phiền phiền công tử, phong thần như ngọc. Chỉ là lúc này trong mắt lại đầy vẻ ngưng trọng. Vừa bước lên lôi đài, huyền vô mệnh đã cảm giác được khí tức đao ma đang áp bách về phía mình, mình mông vô tận, phảng phất có thể phá diệt trời cao. Mời, mời. Hai người đồng thời hành lễ, đều không nói nhảm gì nhiều, nháy mắt đã ra tay với nhau. Tranh! Kiếm hàng cuồn cuộn, vừa ra tay, huyền vô mệnh liền rút ra huyền minh cổ kiếm. Cả người như hai hợp lại làm một, chém ra một đạo kiếm khí trường hà. Hơn nữa quanh thân huyền vô mệnh còn ngưng tụ một mảnh huyền minh lĩnh vực đen ngòm, phảng phất như định trụ phương hư không này, tán phát khí tức khiến chúng nhân không khỏi lạnh gan. Vừa ra tay, huyền vô mệnh đã bạo phát ra toàn lực. Trong khi đó thần sắc đao ma lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, nhìn huyền vô mệnh đánh tới. Đợi lúc luồng huyền minh lĩnh vực kia bao phủ quanh người hắn mới xuất động. Bang! Một đao kia lộng lẫy đến cực điểm, không ai có thể hình dung ra phong tình một đao kia như thế nào. Mặc dù ra tay sau, huyền vô mệnh, nhưng lại mang đến cho người xem cảm giác phát xong vào đế trước. Đao quang nổi điểm, chúng nhân chỉ thấy đao quang chợt lóe trước mắt, trực tiếp bổ vào nguyên thần mình, đột nhiên phun ra một búng máu tươi. Đạo ý vô thượng áp bách cho chúng nhân nơi xa, không khỏi tâm kinh đảm chiến, càng không cần nói đến áp lực kỳ gớm mà huyền vô mệnh đang phải gánh chịu. Phanh! Đao ma xoài ra một bước, chém ra một đao. Đầu bên kia, huyền minh lĩnh vực quanh thân huyền vô mệnh, nháy mắt liền bị phá mở. Trường kiếm trong tay hắn rền vang một tiếng, quang mang tứ xạ. Viên Phúc Mệnh cảm giác được một cỗ đạo ý khó mà ngăn trở tuôn vào trong lục phủ ngũ tạng của mình. Toàn thân đột nhiên bị đánh bay trên trăm trượng. Đây là đao đầu tiên. Nếu người có thể tiếp được ba đao của ta, ta sẽ nhận thua. Ngữ khí của Ma Đao có phần khô khốc nói. Ánh mắt của Huyền Phu Mệnh tức thì đỏ bừng lên. Tuy đao ma rất khủng bố, khiến cho hắn cảm thấy hy vọng rằng rất mù mịt. Nhưng không ngờ đối phương lại dám xem thường mình như thế. Tự nhiên cuồng ngôn nói Huyền Phu Mệnh thậm chí còn không tiếp được ba đao của mình. Được, ta cũng muốn nhìn xem thử ba đao của Ma Đao huynh rốt cuộc tuyệt thế phòng màng đến cỡ nào. Huyền Phu Mệnh lạnh lạnh nói ra. Cả người của hắn đột nhiên trở nên hư vô phiêu miểu, phảng phất dung làm một thể với huyền minh lĩnh vực nồng nặc chung quanh. Giữa thiên địa đã không thấy hình bóng Huyền Vô Mệnh đâu nữa. Trong khi đó, cổ kiếm đã khẽ rít lên một tiếng, hư không chung quanh diễn hóa thành trên vạn đạo kiếm mang, vạn kiếm quỳ tông. Mỗi một kiếm đều có lực lượng trảm lạc tinh thần, trút nghiêng về phía đao ma. Bang! Đao ma chém ngang một đao ra hư không. Một đao kia nhìn có vẻ vô cùng bình phàm, thậm chí khiến người ta cảm thấy rất là mềm yếu, khẽ khẽ rít lên bổ tới tiệt phương. Chúng nhân cảm thấy tốc độ của một đao kia quá chậm, chậm đến nỗi khiến cho người ta cơ hồ nhìn mà muốn gù gật. Nhưng Huyền Vô Mệnh trên lôi đài lại trợn trợn trừng mắt. Một đạo yếu xìu chậm rì rì như thế tự nhiên mang đến cho hắn cảm giác không có chỗ né tránh. Dù cho hắn phảng phất đã ẩn tàng trong hư không vô tận, cũng khó mà ngăn cản phòng mang từ một đao kia. Âm. Lúc kim mang giữa hư không còn chưa đụng tới một đao kia, thì đã âm vang một tiếng, rồi lần lượt nổ tung. Huyền minh lĩnh vực liên tục phá toái. Một đao kia xuyên qua trùng trùng hư không, cuối cùng đột nhiên bổ lên trên lồng ngực của Huyền Vô Mệnh. Huyền Vô Mệnh rõ ràng nhìn thấy một đao kia, lại khăng khăng không cách nào né tránh. Kiện chiến y phòng ngự cường đại trên thân đột nhiên nứt vỡ. Trong hư không, Huyền Vô Mệnh phun ra một búng máu tươi, trực tiếp nện thẳng xuống lôi đài, khí tức đã trở nên vô cùng nhỏ yếu. Cái gì? Lúc này chúng nhân đều như chết lặng. Bọn họ căn bản không ngờ rằng Huyền Vô Mệnh thậm chí còn không đỡ được đao thứ hai của đao ma thì đã thảm bại như thế. Đao ma quá khủng bố, các người còn nhớ không? Trước khi đao ma ra tay, căn bản chưa hề tung đao đâu. Không sai, theo ta thấy, đao ma này không chừng sẽ xếp thứ nhất. Sang năm kia e là cũng không phải đối thủ của hắn. Đạo ý đó quá khủng bố, không ai có thể tiếp tới được. Thần tình chúng nhân đều ngập lấy đầy vẻ chấn kinh, liên tục nghị luận không thôi. Không ngờ là thanh chi đạo ý và chậm chi đạo ý. Đạo mà này ngộ tính đúng là quá khủng bố rồi. Khương Tư Nam hít sâu một hơi, trong mắt chớp qua một tia tán thán, đồng thời cũng có một cỗ chiến ý tăng vọt thăng trong lòng của hắn. Dù sao mình cũng sẽ có một trận chiến với đao ma này. Đến lúc đó, hắn cũng muốn thử xem rốt cuộc ai mới có thể bước lên đỉnh phong, đạt được vị trí hạng nhất. Ta thua. Trong mắt của Huyền Vô Mệnh chớp qua một tia ý cười đắng chát. Chính hắn cũng không ngờ, ngay cả đao thứ hai của đao ma mà mình còn không tiếp được, càng đừng nói là tới đao thứ ba. Đao ma, thắng. Thanh âm của cổ đạo nhất vừa rơi xuống, toàn trường lập tức sôi trào. Mọi người đều nhìn ra được, so với Khương Tư Nam và Đao Ma, Xích Lạc Lạc cùng Huyền Vô Mệnh vẫn còn kém một bậc, căn bản không có tư cách vấn đỉnh. Chẳng qua lúc này chúng nhân đều đang suy đoán, cuối cùng thì trong hai người Khương Tư Nam và Đao Ma, ai mới là kẻ mạnh hơn? Tổ Long Bảo Thuật, đạo ý vô địch, thứ nào trong hai thứ kia sẽ chiếm thượng phòng đây? Chúng nhân tranh cãi không dứt. Sợ rằng khả năng thắng của Đao Ma càng cao hơn một chút. Hai đao kia quá khủng bố, dù là Đại La Kim Tiên cũng tiếp không được hai đao kia. Trong khi Tổ Long Bảo Thuật tuy mạnh, nhưng rốt cuộc tu vi Giang Nam quá yếu, còn không cách nào phát huy ra lực lượng tuyệt thế của Tổ Long Bảo Thuật. Cuối cùng cũng có người đưa ra định luận, cũng đại biểu cho cách nghĩ trong lòng đại đa số người. Lục Đàm Mà bước xuống từ trên lôi đài, liếc nhìn Khương Tư Nam một cái, trong ánh mắt lãnh khốc bốc lên chiến ý hừng hực. Xem ra, Đàm Mà cũng biết đối thủ thực sự của mình chính là Khương Tư Nam. Mấy trường chiến đấu sau đó cũng càng trở nên kịch liệt hơn. Đàm Ma đối chiến cùng Xích Lạc Lạc vẫn là hai đao với đạo ý không ai phá giải được, dễ dàng đánh bại Xích Lạc Lạc. Khương Tư Nam cũng chiến một trận với Huyền Vô Mệnh. Tuy mình huyền lĩnh vực và huyền minh kiếm ý của Huyền Vô Mệnh đều rất cường đại, nhưng sau mấy chục chiêu cuối cùng vẫn thua trong tay Khương Tư Nam. Chỉ là qua đó cũng khiến chúng nhân càng củng cố suy đoán trong lòng, e là Khương Tư Nam cũng không phải đối thủ của Đao Ma. Đao Ma đánh bại Huyền Vô Mệnh chỉ dùng hai đao, trong khi Khương Tư Nam lại dùng mấy chục chiêu, hiển nhiên sai lệch là rất lớn. Giang huynh, đối chiến ma đao người có nắm chắc không? Trong mắt của Yến Thanh Hồng cũng chớp qua một mặt lo lắng. Hiện nay chỉ có Khương Tư Nam và Đao Ma cùng đã tới 8 trận thắng. Trận sau cùng là đối quyết đỉnh phong giữa Khương Tư Nam cùng Đao Ma. Người thắng làm vua. Không nắm bắt, nhưng ta sẽ toàn lực đánh với hắn một trận. Khương Tư Nam khẽ cười đáp. Đạo ý nhanh chậm của Đao Ma đúng là kinh diễm. Tự nhiên ngay cả không gian đạo ý đều có thể phá mở. Đến ngay cả Khương Tư Nam vẫn chưa nghĩ ra được cách thức phá giải. Chẳng qua Khương Tư Nam cũng không sợ, tận lực đánh một trận là được. Hơn nữa, hắn cũng có được lòng tin cực đại vào chính mình. Một trận sau cùng, Giang Nam đối chiến Đao Ma. Tùy theo tiếng tuyên bố của cổ đạo nhất, không khí tại hiện trường lập tức đạt tới đỉnh cao mà trước đó chưa từng có. Trong mắt của chúng nhân đều lộ ra thần sắc hưng phấn và mong đợi. Đây chính là đối quyết đỉnh phong giữa hai đại tuyệt thế thiên tài. Bất luận là Tổ Long Bảo Thuật của Khương Tư Nam hay là hai đao kinh diễm của Đao Ma đều khiến chúng nhân sôi trào. Giang Nam, Đao Ma, Đao Ma. Huyền Không Thánh Phong, biển mây phiêu miểu, mấy trăm vạn người vây quanh lôi đài, bắt đầu lớn tiếng hò hét. Ai nấy đều rất là kích động. Trong khi đó, Khương Tư Nam và Đao Ma đồng thời bước lên lôi đài, tiến vào trường so đấu cuối cùng, vạn chúng chú mục. Thần sắc của hai người đều rất bình tĩnh, trong con người lộng lẫy quang mang, phảng phất có hoa lửa tóe bắn ra. Vừa đứng trên lôi đài, trong người Khương Tư Nam và Đao Ma, địch liền bạo phát ra hai cỗ khí thức hảo hạn bao la. Một cỗ giống như thái cổ tổ long cuồng phóng bá đạo, duy ngã độc tôn. Một cỗ phong mang bén nhọn giống như một kiện tuyệt thế thần đao muốn phá diệt trời cao. Đao Ma, Giang Nam. Hai người dị khẩu đồng thanh thổ ra hai chữ. Khí thế trên người vọt tăng kịch liệt, xảo loạn phong vân, thiên địa biến sắc, nhanh mắt khí thế đã đạt tới đỉnh phong. Giang Nam, người rất là mạnh, người có tư cách khiến cho ta phải chiến một trận toàn lực. Ta cũng khiến muốn kiến thức xem Tổ Long Bảo Thuật của Bảo Thuật Công Phạt đệ nhất từ thời thái cổ rốt cuộc cường đại đến cỡ nào. Phong mang lấp lánh trong mắt Đao Ma không chút che giấu nói. Người cũng rất là mạnh, nhanh chậm đạo ý, dùng hội quán thông. Ta tự nhiên nhìn không ra một tia bóng sáng tạo hình trong đao của ngươi. Nếu ta dự liệu không sai, hai đao kia hẳn là do ngươi tự nghĩ ra, phải không? Khương Tư Nam thần sắc bình tĩnh chậm rãi nói. Không sai, ta nhìn thần thông bách gia, tham cổ ức vạn tiền kinh, ngộ thiên địa chính đạo, cuối cùng chỉ sáng chế ra được ba thức đao pháp mà thôi. Ta mệnh danh nó là phá thiên tam đao, chỉ là... Đao Ma dừng một chút, trong mắt chớp qua quang mang hừng hực. Đào thứ ba còn chưa hoàn chỉnh, hơn nữa ta cũng chưa thể hoàn toàn giá ngự. Nếu là sử dụng ra, hậu quả thế nào, ngay chính ta đều không biết. Chẳng qua ta cảm thấy người hẳn có thể khiến ta dùng ra đào thứ ba. Lời này của Đao Ma vừa ra, chúng nhân lập tức sững sờ ô lên một tiếng. Đào Ma này đúng là quá cản trở, dám nói mình tham ngộ ức vạn tiền kinh, ngộ thiên địa chính đạo. Hắn chẳng qua là khù khù một tên tán tu, lấy đầu ra ức vạn tiên kinh. Giọng điệu quả là lớn lối đấy. Đúng vậy, hai đạo kia của hắn xác thực bất phàm, nhưng Giang Nam lại thân mang Tổ Long Bảo Thuật. Hắn tự nhiên nói Khương Tư Nam có khả năng không tiếp được đạo thứ ba của mình. Ta cũng không muốn nhìn xem lát nữa Giang Nam sẽ đánh mặt hắn như thế nào. Có một số người cười lạnh ra tiếng, bọn họ đều bị sự cuồng ngạo của Đao Ma chọc cho giận điên. Chẳng qua những người đó rơi vào trong tay Đao Ma lại căn bản không khiến thần sắc Đao Ma có biến hóa nào. Được, đều đang như thế, vậy để ta lĩnh giáo xem pha thiền tàm đào của các hạ rốt cuộc lợi hại đến đâu nào. Khương Tư Nam tịnh không có chút nào khinh thị, ngược lại trong mắt chớp qua một tia ngưng trọng chỉ sắc, có cảm giác như gặp phải đại địch vậy. Ta chỉ có ba đao, cũng chỉ ra ba đao, nếu người có thể tiếp được thì ta nhận thua. Khóe mắt của Đao Ma nhướng lên, thoại âm vừa dứt, nháy mắt liền xuất chiêu. Âm, âm. Thời khắc này, Khương Tư Nam đột nhiên cảm giác thấy, thoáng trong khí thế Đào Ma đã đại biến, phong mang cuồn cuộn tràn khắp ức vạn sơn hà, bá khí thần bí và xa xưa, giống như một thanh thiên đao bổ ra vũ trụ, tán phát ra phong mang vô thượng đẩy ngang cửu thiên thập địa. Bang! Đao mà chém ra một đao như truy tinh đuổi nguyệt, tốc độ nhanh đến cực điểm. Thời khắc này phảng phất như cả hư không đều bị đao mang cắt mở. Cự ly trên trăm trượng giữa Khương Tư Nam và đao ma lúc này giống như đã bị kéo lại như tràng giấy gấp nếp. Đao mang nháy mắt liền đi đến trước mặt Khương Tư Nam. Không một ai có thể hình dung ra phong mang của một đao kia. Da thịt, lỗ chân lông của Khương Tư Nam đều cảm giác được một cỗ đao khí không thể địch nổi. Phảng phất cả người Khương Tư Nam sắp bị một đao kia chém thành phấn vụn. Chiến, chiến! Khương Tư Nam đột nhiên giống lớn một tiếng. Hắn biết sau giây phút thất thần, mình đã rơi vào hạ phong. Nhưng thần sắc của hắn tịnh không có gì biến hóa. Biến hóa duy nhất chính là đuôi con người càng thêm phần lộng lẫy. Âm, âm! Thời khắc này, lòng uy hạo hãn quanh thân Khương Tư Nam. Tiếng lòng gầm kinh thiên động địa. Nháy mắt hư không chung quanh hắn chợt nổ tung, sóng khí cuốn thốc ra ngoài. Thần hy vàng rực vô cùng vô tận phún trào mà ra. Quanh thân Khương Tư Nam tức thì xuất hiện hư ảnh một tôn chân long, sừng vàng lóng lánh, lần giáp lộng lẫy. Chín chiếc long trào tán phát ra khí tức cổ phác mà thần bí. Thời điểm ấy, tâm thần của tất cả mọi người đều chấn rung, phảng phất đang đối mặt với một tôn thái cổ tổ long đến từ trong thời không vô tận. Sự sợ hãi dâng lên từ tận sâu trong huyết mạch của mình. Gần một phần ngàn vạn của cái nháy mắt, đao kiếm đã trảm xuống long ảnh. Âm! Thiên địa chấn rung, hư không cách hai người mấy vạn trượng, đột nhiên phún xạ ra thiểm điện vô cùng vô tận. Đao cương rền vang rung động, phảng phất như có linh tính, kéo theo đó là từng luồng đao mang trút nghiêng mà xuống, bao bọc lên long ảnh. Đối mặt với một đao nhanh đến cực trí kia, Khương Tư Nam không hề né tránh, cũng biết căn bản không cách nào né tránh, mà trực tiếp sử ra ngự long thuật trong tổ long bảo thuật, cường hành ngăn đỡ đao kia. Xem ra, đao mà vẫn còn lưu thủ, lùng giao đấu cùng chúng ta. Nếu hắn toàn lực ra tay, chỉ sợ ngay cả đao thứ nhất chúng ta đều không ngăn lại được. Trong mắt của Huyền Vô Mệnh chớp qua một tia chấn kinh, chậm rãi nói. Không sai, đao mà này đúng là biến thái đến độ không còn là người. Đao đầu tiên của hắn đã bước ra tổ long bảo thuật của Giang Nam. Không biết hai đao sau, Giang Nam phải chống đỡ kiểu gì đây? Trong mắt của Xích Lạc cũng đã chớp qua một tia lo lắng. Đao thế hùng hồn, có thể tưởng tượng đao của đao ma nhất định là đao sau hùng mạnh hơn đao trước. Đao sau khủng bố hơn đao trước. Đao thế tích lũy đến cực điểm. Một đao sau cùng sẽ bạo phát ra lực lượng khủng bố đến cỡ nào. Chỉ sợ chính nàng đều khó mà tưởng tượng được. Oanh! Trên hư không, Khương Tư Nam bình tĩnh đứng thẳng. Quanh thân hắn được một tôn long ảnh vàng rực cự đại bao phủ. Long ảnh sống động như thật, toàn thân phảng phất do vô số đạo phủ văn nhỏ bé cấu thành. Mà một đao kia như chém ra một tiểu thế giới, bao bọc long ảnh ở trong đó. Kiếm mang cuồn cuộn hừng hực lóa mắt, bắt đầu ma diệt long ảnh. Thời gian như ngừng lại. Chỉ là ở chung quanh lôi đài, phong vân bắt đầu biến ảo. Thiên địa động đáng, lôi đỉnh vô cùng tận diễn hóa trên 9 tầng trời. Ẩn ước như có loại lực lượng khủng bố nào đó sắp hàng lâm. Âm, âm. Cũng không lâu lắm, phong mang và long ảnh phủ văn ma diệt lẫn nhau, dần đồng thời quy về hư vô. Đào mạc cũng bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ chấn bay. Đào mạc thế giới chậm rãi tiêu tán. Trong khi đó, long ảnh trên người Khương Tư Nam cũng trở nên cực kỳ ảm đạm, phảng phất tùy thời như sắp bị phá vỡ. Khương Tư Nam gắng chịu đựng, tạng phủ kích đáng, tán thán nói. Không hổ là phá thiên nhất đao. Tuy bởi vì nguyên nhân tu vi, hắn chỉ phát huy ra được phần nào lực lượng của tổ long bảo thuật, nhưng chừng đó cũng đủ để diệt sát đại la kim tiên bình thường. Trong khi phá thiên nhất đao mà đao mang ngự nghĩ ra, tự nhiên có thể đánh ngang tay với tổ long bảo thuật. Khương Tư Nam không thể không tán thán về ngộ tính khủng bố của đao ma. Đao thứ hai. Ánh mắt của đao ma càng trở nên sắc lạnh, chiến ý cuồn cuộn mà lên. Khương Tư Nam tiếp tục được đao đầu tiên đến. Hắn không sợ mà còn mừng vui. Đao thứ hai được trực tiếp tung ra, chậm chỉ đạo ý. Một đao kia chém ra, nhìn rất nhẹ nhàng, trông cực kỳ chậm chạp. Nhưng Khương Tư Nam lại phát hiện, một đao kia phảng phất ảnh hưởng đến thời không chung quanh, khiến tốc độ dòng chảy thiên địa thế gian phảng phất biến chậm đi vài lần. Hơn nữa bởi vì tốc độ dòng chảy thời gian biến chậm, không gian chung quanh bị vặn vẹo, tự nhiên mà vậy hình thành nên một loại lực trường cổ quái. Dường như lực lượng của toàn bộ phiến thiên địa này đều trút tới áp bách Khương Tư Nam. Mà một đạo kia chính là hiện thân của lực lượng được áp xúc đến cực điểm. Tự nhiên ảnh hưởng đến tốc độ dòng chảy thời gian, ẩn chứa một tia thời gian đạo ý. Trong lòng của Khương Tư Nam không khỏi kinh thán, nhưng lần này hắn không chọn cách ngạnh kháng mà trực tiếp ra tay. Âm. Thân hình Khương Tư Nam khẽ động, giống như một tiểu thế giới dùng mình phóng đại ra. Lôi đình vô cùng vô tận chớp hiện quanh thân hắn. Hắn oanh ra một quyền về phía đào ma. Ngang! Chân long gầm gào. Lúc này cánh tay Khương Tư Nam dường như hóa thành một tôn thái cổ tổ long. Nắm tay là đầu long, kim quang sáng ngời thiên địa, lòng uy kinh thiên động địa, có phong thái bất hủ bá đạo quét ngang chín tầng trời, uy áp vạn cổ. Một quyền này phảng phất bóc sạch lực lượng toàn thân Khương Tư Nam, hóa thành một quyền lộng lẫy đến cực điểm. Oanh! Tổ long uy áp cái thế, đầu long miệng lớn thồn nốt, phảng phất muốn nuốt trọn phình chiến thiên địa này. Đạo mang vô cùng vô tận tan hết vào trong đầu long. Một quyền kia cũng nện lên trên mũi đao, phảng phất như tiên dương tiên giới trên chín tầng trời nổ tung. Nhắm mắt quang mang sáng bừng, chiêu cho trung nhân không mở mắt ra được. Thần quang vô tận phun trào, đạo mà trực tiếp bị một quyền của Khương Tư Nam oanh bay mấy trăm trượng. Tranh! Trên đạo cổ pháp cắm trên lôi đài, đạo mà một tay cầm đao, một tay chống đất, nửa quỳ ở đó, trong mắt lộ ra một tia huyết mang. Tí tách, tí tách. Trên nắm tay Khương Tư Nam, một mặt vết máu xuất hiện, từng giọt huyết dịch vàng óng rơi trên lôi đài. Sắc mặt Khương Tư Nam cũng hơi có phần trắng bệch. Giang Nam tự nhiên thụ thương, đáng tiếc, xem ra hắn đã không cách nào tiếp được đào thứ ba của đao ma. Kể ra thì chúng ta đều lơ là một thực tế, đó là tu vi Giang Nam chẳng qua chỉ là huyền tiên viên mãn. Trong khi đào ma đã đạt tới kim tiên hậu kỳ, sai lệch về tu vi quá lớn. Nếu Khương Tư Nam có tu vi ngang với đao ma, khẳng định chỉ bằng tổ long bảo thuật liền có thể trấn áp được đao ma rồi. Nói đến cùng, tu vi mới là căn bản nhất. Chúng nhân nghị luận không thôi, trong ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam không khỏi lộ ra một tia đáng tiếc. Không hổ là tổ long bảo thuật uy áp vạn cổ. Đao ma chậm rãi nói, khóe miệng hắn cũng chảy ra một mặt vết máu. Hiển nhiên vừa nãy một quyền bá tuyệt hoàn vũ của Khương Tư Nam đã tạo thành thương hại không nhỏ cho hắn, khiến tạng phủ của hắn hơi bị chấn động đấy. Không ngờ là đấu ngang tay. Thần sắc của chúng nhân đều khẽ chấn, xem ra dự tính sai rồi. Đối với một đao sau cùng, chúng nhân lại càng thêm mong đợi. Nhanh chậm đao ý tự ngộ thần thông. Đao thứ ba kia còn sẽ khủng bố đến cỡ nào? Giang Nam, đao thứ ba của phá thiên đao còn chưa hoàn chỉnh. Một khi phát ra, tính cách cả chính ta đều không cách nào thu hồi. Người có chắc muốn đánh tiếp không? Ánh mắt của đao ma đột nhiên trở nên nghiêm túc, trịnh trọng nói. Đánh chứ? Trong miệng của Khương Tư Nam chỉ thổ ra một chữ. Đến lúc này, hai người bọn họ đều đã không còn đường lui, nhất định phải phân ra thắng thua. Chẳng qua có thể tưởng tượng trận chiến này giữa Khương Tư Nam cùng đao ma tất sẽ trở thành một trận chiến kinh điển của Bắc Bộ Châu. Cho dù đi qua rất nhiều năm tháng, cũng vẫn được trung nhân truyền xướng. Vậy lại đánh thôi. Đào mà cũng hô to một tiếng, trực tiếp khép mắt lại. Nhưng lúc đào mà nhắm mắt, tất cả mọi người đều cảm giác được thiên địa chung quanh phảng phất như chợt ngừng kết. Quang mang bị hắc ám cắn nuốt, thời gian bị không gian áp chế. Ngũ hành chi lực tiêu tán, hỗn độn cuộn trào, phảng phất như xa vào trong một mảnh cảnh tượng diệt thế. Bang! Vừa lúc đó, đào quang hừng hực tuôn ra, nháy mắt liền cắt vỡ hắc ám bao phủ vạn cổ, xông lên cửu thiên. Không ai có thể hình dung phong tình của một đao kia. Một đao kia phảng phất trảm vào trong chúng nhân, trảm phá thất tình lục dục, chém chết phong hoa dã tâm. Văn minh, thời không, thiên địa, dưới một đao kia tất cả đều hóa thành hư vô. Dưới một đao kia, chúng nhân bao gồm cả phương thiên địa này đều thành một phiến, đoạn đoạn trong dòng chảy năm tháng. Cuối cùng kết thúc bằng một đao kia, cùng với người phát ra một đao ấy. Tuyên cổ vĩnh tồn bất tử bất diệt trở thành vĩnh hằng, một đao vĩnh hằng. Dưới một đao kia, Khương Tư Nam cũng bị đoạt tâm thần, thậm chí sinh ra ý tưởng không bằng cứ thế về với cát bụi. Nhưng sau một khắc, hắn lập tức tỉnh dậy. Âm, âm. Quanh thân Khương Tư Nam, một luồng lĩnh vực thập phần thần bí mà khủng bố tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ lôi đài. Thời khắc này, tất cả vật chất trong lĩnh vực đều hóa thành những hạt cực nhỏ, hóa thành năng lượng ngũ hành âm dương thuần túy. Hơn nữa không gian trung trung điệp điệp, tốc độ dòng chảy thời gian trở nên cực kỳ chậm chạp. Ánh mắt của Khương Tư Nam cực kỳ thâm thúy, đạp hư không mà đứng. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh chiến thương màu đen, thần thương tràn ngập đường vân hỗn độn thần bí, khí tức hùng hãn ngất trời. Lúc này giống như một cây cột chống trời vô cùng cự đại, nện thẳng về phía Đao Ma. Hỗn độn thần thương giờ khắc này cuối cùng bạo phát ra tuyệt thế phòng màng của nó. Khương Tư Nam ra hết lá bài tẩy, cũng phát ra một kích mạnh nhất mà lúc này hắn có thể tung ra. Âm âm. Lôi đài cự đại vốn vô cùng kiên cố, ngay cả đại la kim tiên đều rất khó hủy hoại, tự nhiên khắc ấy trực tiếp bạo vụn, hư không gãy đổ, xuất hiện vết rạn chi chít chỉ chít. Sau đó hư không loạn lưu cuộn trào mà ra, trực tiếp chìm ngập thân ảnh hai người. Ông lúc này thần sắc Cổ Đạo Nhất hơi biến, tay áo vung lên, một mảnh quang mang hừng hực trực tiếp bao phủ phiến hư không bị hủy diệt kia, hơn nữa hạn chế đó trong phương viên vạn trượng phòng ngừa lan ra. Còn chúng nhân quan chiến thì đều cả kinh mà ngây ngốc. Đến cùng là ai thắng đây? Hai người này đúng là quá khủng bố. Một kích vừa nãy, chỉ dẫn ngay cả đại la kim tiên đi lên cũng sẽ trực tiếp hóa thành phấn vụn. Thật không biết hai đứa biến thái này làm sao có thể lợi hại như thế được. Chúng nhân chần chờ, thần sắc mờ mịt, ngơ ngác nhìn hư không loạn lưu hỗn loạn trước mắt, không biết rốt cuộc kết quả là như thế nào. Âm, âm. Phiến hư không đổ tung kia trực tiếp bị tuyệt thế thần thông của Cổ Đạo Nhất cắt nát, hóa thành một phương tiểu thế giới. Rất lâu sau mới dần dần lắng lại. Trong phiến tiểu thế giới đó, Khương Tư Nam lăng không mà đứng. Tuy sắc mặt cực kỳ trắng bệch, nhưng cả người lại tán phát ra một loại phong mang tuyệt thế khiến cho người ta không dám nhìn thẳng vào. Cùng lúc đó, Đao Ma lại nửa quỳ trên mặt đất, một tay đỡ lấy chiến đao, khí tức cực kỳ nhỏ yếu. Giang Nam thắng. Thân sắc của tất cả mọi người đều kẽ chấn động, nhưng chỉ nháy mắt liền bắt đầu rộ lên tiếng hoan hô. Trong ánh mắt đám người Yến Thanh Hồng, Xích Lạc Lạc và Huyền Vô Mệnh cũng lộ ra vẻ kinh hỉ không cách nào giấu giếm. Nhìn Khương Tư Nam trong phiến tiểu thế giới kia, ánh mắt dần toát ra vẻ tôn kính. Đây là tôn kính đối với cường giả. Khương Tư Nam dùng thực lực bản thân giành lấy tôn trọng của tất cả mọi người. Lúc này chỉ có một người sắc mặt trở nên vô cùng vặn vẹo, trong mắt chất đầy lửa giận và sát cơ ngất trời. Đáng chết thật, cái tên Giang Nam kia sao không bị Đào Ma trẻ đôi ra, sao hắn có thể thắng được? Yến Thanh Tiêu như sắp điên cuồng, trong mắt đầy vẻ không cam tâm. Hắn không nghĩ thông, không nghĩ thông vì sao Yến Thanh Hồng và Khương Tư Nam đều có thể đoạt được một danh ngạch. Không nghĩ thông một thiếu niên được Yến Thanh Hồng mang ra từ trong hoang dại, tại sao lại có được thiền phú yêu nghiệt tới như thế? Chẳng qua lúc này đây, không ai để ý tới hắn. Ngay cả bốn đại bán bộ tiên vương của Đại Yến Tiền Quốc, lúc này trong mắt bọn họ cũng chất đầy vẻ kinh hỉ. Giang Nam thắng. Tùy theo thanh âm Cổ Đạo Nhất vang lên, không khí sôi trào tại hiện trường tức thì đạt tới đỉnh phong ngay. Cổ Đạo Nhất vùng tay lên, hai đạo quang mang lộng lẫy tức thì tan vào trong cơ thể Khương Tư Nam và Đao Ma. Trong hai đạo quang mang kia ẩn chứa tiên thiên chi khí tinh thuần nhất, số lượng còn nhiều hơn cả phần Khương Tư Nam được đến trong một tháng ở Đại Hoang Cổ Giới. Chúng bắt đầu tư dưỡng thân thể hai người, gần gần sau vài giây phút đã khiến thường thế của hai người bọn họ thiên giảm hơn phần nửa. Giang Nam, người rất mạnh, chờ sau này ta hoàn thiện đạo thứ ba của Phá Thiên Đao, ta còn sẽ đến tìm người gây chiến. Đao Ma nhìn Khương Tư Nam một cái, trong mắt chất đầy chiến ý nồng đậm, tùy thời cung hậu. Khương Tư Nam khẽ cười đáp, hắn cũng khá là hân thưởng thiếu niên lãnh khốc phía đối diện này. Trận sau cùng vừa rồi hắn ra hết bài tẩy, hồng bông lĩnh vực, hỗn độn thần thương, tổ long bảo thuật đồng thời chồng vào nhau mới có thể chính diện phá vỡ một đao kia, đánh bại được Đao Ma. Thiên phú Đao Ma quả thực yêu nghiệt đến độ khiến người ta sợ hãi. Chẳng qua có một đối thủ như thế, trong lòng Khương Tư Nam cũng khá là sướng khoái đấy. Tốt rồi, các người đều nhìn thấy rõ ràng đấy. Lần này thần tiên học viện triều sinh, 10 danh ngạch của Bắc Bộ Châu đã được xác định. bọn họ lần lượt là Giang Nam, Đào Ma, Xích Lạc Lạc, Huyền Vô Mệnh, Hiến Thanh Hồng, Ngụy Giang Sơn, Tề Thiên Vũ, Vương Tử Nguyệt, Xích Chiến Vân, Hà U Lệ. Cổ Đạo Nhất hiện ra ở chính giữa hư không, đạp mây mà đứng, tiền phòng đạo cốt, ánh mắt nhìn quét chúng nhân rồi nói. Hơn nữa trải qua thi đấu vòng tròn, danh thứ 10 người này cũng được xếp hạng cụ thể, trong đó Giang Nam đứng thứ nhất, Đào Ma đứng thứ hai. Cổ Đạo Nhất lần lượt kể ra danh thứ 10 người. Trong trận chiến giữa Xích Lạc Lạc cùng Huyền Vô Mệnh, Xích Lạc Lạc hơi thắng một bậc, xếp vị trí thứ ba. Yến Thanh Hồng cũng bạo phát ra lực lượng khiến người ta cả kinh, ngay cả Ngụy Giang Sơn và Tề Thiên Vũ cũng thua ở trong tay hắn. Thế cho nên Yến Thanh Hồng xếp thứ 5, Ngụy Giang Sơn xếp thứ 6, Tề Thiên Vũ xếp thứ 7. Ba người sau cùng tự nhiên là Vương Tử Nguyệt, Xích Chiến Vân cùng Hàn U Lệ. Chẳng qua tuy bị xếp lót đáy, nhưng thần sắc Hàn U Lệ vẫn như thường, nhìn không ra có vẻ dị dạng gì. Trước kia ta đã nói qua, top 10 lần này chẳng những sẽ trở thành đệ tử Thần Tiên Học Viện, mà còn có thể được đến thưởng lệ từ Thần Tiên Học Viện ta. Cổ Đạo Nhất khẽ cười nói tiếp, trong hư không chợt hiện ra 10 đạo quang mang, lần lượt rơi vào trong tay Khương Tư Nam và 9 người khác. Trong đó từ thứ 3 đến thứ 10, mỗi người giành được một viên Đại La Kim Đan. Đại La Kim Đan chính là tiền đan vô thượng, lấy bản nguyên tiên thiên chi khí, phối hợp với trên 100 loại tiên dược trân quý, được cường giả tiên vương luyện chế ròng rã 10 giáp trong tiểu thế giới mới có thể luyện thành. Đại La Kim Đan có thể tăng thêm 5 thành xác suất đột phá Đại La Kim Tiên. Hơn nữa, không có tác dụng phụ nào cả, cực kỳ trân quý. Một viên Đại La Kim Đan còn quý giá hơn một kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Có thể nói đối với những cường giả đình trệ ở cảnh giới kim thiên viên mãn, không cách nào đột phá, Đại La Kim Đan có được dù hoặc khó mà chối bỏ, giá trị không thể cô lượng. Thế cho nên, nhìn thấy 7 viên Đại La Kim Đan kia, trong mắt đám đông chung quanh đều không giấu được vẻ tham lam. Nếu không phải có Cổ Đạo Nhất và vô số bán bộ tiền vương chấn nhiếp, chỉ sợ rất nhiều người đã nhịn không được, tưởng muốn xuống tay cướp đoạt. Cũng chỉ Thần Tiên Học Viện mới có thể tài đại khí thổ tới như thế. Thử nghĩ mà xem, gần vội Bắc Bộ Châu đã đề ra nhiều Đại La Kim Đan như vậy. Thế trọn cả thành Tiêu Thiên, thậm chí là tính thêm 9 tầng trời, tổng cộng đã phát ra bao nhiêu Đại La Kim Đan. Đà Ma xếp thứ 2 và Xích Lạc Lạc xếp thứ 3. Mỗi người có thể lựa chọn một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo. Đà Ma lựa chọn một kiện hư không thần giáp. Trong khi đó Xích Lạc Lạc lại lựa chọn một kiện nghỉ hoàng y năm màu. Rốt cuộc so với linh bảo mang tính công kích, linh bảo mang tính phòng ngự, tính càng có giá trị cao hơn. Giang Nam, người là người xếp thứ nhất, thế cho nên người có thể chọn một trong 3 kiện bảo vật này. Cổ Đạo Nhất mỉm cười nói, trước mặt hắn hiện ra 3 đạo quang hoa hừng hực, mà bọc lấy 3 kiện bảo vật. Kiện đầu tiên là một thanh trường kiếm cổ phác màu đỏ thẫm, trên đó lấp lánh 7 đạo quang hoa thần bí, phảng phất ẩn chứa đại đạo thần diệu nào đó. 7 đạo tiên thiên thần cấm, tự nhiên là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Yến Xuân nhịn không được kinh hô ra tiếng. Hắn không ngờ Cổ Đạo Nhất lại lên là thượng phẩm tiên thiên linh bảo làm thưởng lệ. Cho dù là 7 đạo tiên thiên thần cấm yếu nhất, nhưng đó cũng là thượng phẩm tiên thiên linh bảo đấy. Phải biết chính hắn dù làm được thiên tân vạn khổ, song chỉ mới được đến một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo mà thôi. Chân nhập cường giả bán bộ tiên vương, thậm chí còn phải dùng trung phẩm tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo lấy số lượng tiên thiên thần cấm để phân chia phẩm cấp. Trong đó 3 đạo tiên thiên thần cấm trở xuống là hạ phẩm tiên thiên linh bảo. 6 đạo thần cấm trở xuống là trung phẩm tiên thiên linh bảo. Và 9 đạo thần cấm trở xuống là thượng phẩm tiên thiên linh bảo rồi. Còn 10 đạo tiên thiên thần cấm, đó là con số viên mãn, là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Chỉ bảo như vậy nếu xuất thế, ngay cả cường giả tiên vương đều sẽ ra tay tranh đoạt. Tỷ như 2 kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo mà Đao Ma cũng Xích Lạc Lạc giành được. Tuy là phòng ngự linh bảo mà thôi, nhưng chẳng qua chỉ có 4 đạo tiên thiên thần cấm mà thôi. Ai có thể ngờ, Cổ Đạo Nhất vừa lấy ra lại là thượng phẩm tiên thiên linh bảo có 7 đạo tiên thiên thần cấm. Sai lệch giữa vị trí đứng đầu và những người khác liệu có lớn quá không? Nhìn thấy thanh cổ kiếm kia, Khương Tư Nam cũng nhịn không được có phần kích động. Có điều hắn tỉnh không gấp gáp tuyển chọn, mà quay sang nhìn kiện bảo vật thứ 2. Kiện bảo vật thứ 2 là một bình ngọc màu xanh, bên trong chứa một viên đan dược. Mà vừa nhìn thấy danh tự đan dược, nội tâm Khương Tư Nam nhìn không được khẽ chấn rung. Âm Dương Thần Đan. Đây tự nhiên là một viên thần đan truyền xuống từ thời thượng cổ, là vô thượng thần đan do thượng cổ thần vương luyện chế. Trong Âm Dương Thần Đan này ẩn chứa lực lượng pháp tắc luân chuyển âm dương, xung hợp tạo hóa, là do cường giả thần vương lợi dụng thế giới bản nguyên của chính mình để luyện chế ra. Nếu phục dụng, liền có thể hình thành tiên thiên tiểu thế giới hoàn mỹ. Đối với người tu luyện công pháp thần đạo mà nói, quả thực là vô thượng thần đan. Chẳng qua điều Khương Tư Nam đang nghĩ lại là, nếu được đến Âm Dương Thần Đan này, đến lúc mình tu luyện biến thứ 6 âm dương biến, nhất định sẽ có trợ giúp cực đại. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Khương Tư Nam đã muốn buột miệng chọn Âm Dương Thần Đan. Chẳng qua hắn thoáng nhìn thâm ý trong mắt cổ đạo nhất một cái, trong lòng hơi lạnh. Chẳng lẽ vị cổ trưởng lão này nhìn ra điều gì? Khương Tư Nam gian nan rời đi ánh mắt, nhìn tới kiện bảo vật sau cùng. Quả nhiên là cực phẩm tinh thạch thời gian đạo ý. Nội tâm của Khương Tư Nam đột nhiên buông lỏng, trong mắt chớp qua một tia kinh hỉ. Khối cực phẩm tinh thạch thời gian đạo ý này mới là thứ hắn cần nhất bây giờ. Chẳng qua so với hai kiện bảo vật trước đó mà nói, cực phẩm tinh thạch thời gian đạo ý tùy trần quý, nhưng cũng chỉ tương đương với một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo mà thôi, tình không bằng hai kiện bảo vật xếp phía trước. Giang huynh, người tu luyện công pháp thần đạo, nhất định phải được đến viên Âm Dương Thần Đan kia. Nó sẽ giúp cho người đúc thành căn cơ thần đạo vô thượng, sau này nhất định có thể phá trừ ma chú, vấn đỉnh thần vương. Yến Thanh Hồng không khỏi gấp gáp thay cho Khương Tư Nam lên tiếng nói, nhưng Khương Tư Nam vẫn đang trầm tư suy nghĩ. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.